Bạch Phu Mỹ của thập niên 70, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nợ ai một phần, anh sẽ trả ba phần, do đó anh trở thành thần tài. Trong mắt nhiều người, mọi người xung quanh đều sẵn lòng kết bạn với anh, các mối quan hệ từ khắp nơi liên tục đổ về, sự nghiệp của anh cũng ngày càng phát triển. Hạ Tùng Bách thu lại vẻ mặt lưu manh, im lặng cúi người nhặt hành lý rải rác trên đất và mang vào nhà. Hạ Tùng Diệp được thả ra, chị giơ tay lên nắm thành quả đấm gõ vào đầu anh hai lần, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Rõ ràng chị không hài lòng với hành động vừa rồi của anh, như thể đang bảo vệ vị thế người đứng đầu gia đình. Hạ Tùng Bách không phản kháng, cúi đầu để chị ấy đánh. Hạ Tùng Diệp cảm thấy áy náy, nhìn Triệu Lan Hương và miệng nhếch lên, ra dấu nói. Thằng bé, tính tình, không tốt, người, không xấu, yên tâm, cô, ngồi xuống. Nó sẽ dọn dẹp. Triệu Lan Hương thực sự nghe theo. Cô tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống, hai tay chống cằm, thích thú quan sát ông già kia dọn dẹp từ trong ra ngoài. Anh dùng vài tấm ván gỗ để làm giường đơn giản, nối chúng lại với nhau bằng các mộng gỗ, không cần dùng đến một cái đinh nào. Động tác của anh rất thành thạo, khi liềm và cưa chạm gỗ, mạt gỗ bay múa. Cuối cùng anh thổi một vài hơi, làm rơi mạt gỗ trên tấm ván. Ngón tay thô ráp của anh chạm khắp nơi trên tấm ván, loại bỏ mọi rằm gỗ nhô ra. Anh có đôi lông mày dày và sắc sảo, thường xuyên có vẻ hung dữ khi không biểu hiện cảm xúc, nhưng lại làm công việc thủ công thành thạo, cẩn thận và tỉ mỉ. Triệu Lan Hương nhìn mê mải, ánh mắt vô tình lộ ra vẻ dịu dàng. Lúc này, cô thật sự muốn đi qua ôm lấy người đàn ông gầy gò này, gỡ bỏ hết bụi bặm trên đầu anh. Nhưng cô biết rõ mình tuyệt đối không nên làm như vậy, bởi ông già này là người có lòng cảnh giác rất cao. Hạ Tùng Bách ngẩng đầu lên, Triệu Lan Hương trong mắt anh đã thay đổi về cảm xúc bình thường. Cô dùng ngón tay cái khám phá chiếc giường này, có vẻ không hài lòng hỏi. Cái này có ngủ được không? Hạ Tùng Diệp cười tươi, ra dấu giải thích. Nó, làm qua, thợ mộc, tay nghề, tốt, giường, chắc chắn, ngủ được. Triệu Lan Hương đưa cho Hạ Tùng Bách, người đang đổ mồ hôi. Chiếc bánh bao thịt còn ấm áp cuối cùng từ túi của mình, nhưng Hạ Tùng Bách không nhận. Anh dùng một chiếc khăn cũ lau mồ hôi, chạy ra ngoài giếng để rửa mặt. Triệu Lan Hương đẩy chiếc bánh bao vào tay Hạ Tùng Diệp. Đưa cho anh ấy ăn, chỉ còn lại một chiếc, tôi đã no rồi. Cô xoa xoa bụng, vừa rồi cô và chị Hạ đã ăn tới 9 chiếc bánh bao bên bờ ruộng, bây giờ cả hai đều cảm thấy bụng căng tròn. Hạ Tùng Diệp thực sự ăn không nổi nữa. Trên đường về nhà chị cảm thấy bụng căng đến khó chịu. Cách chương.